Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 112, Tắm Biển, góc truyện audio.com. Tại New York, tháng 7 là một trong những tháng nóng nhất trong năm. Tại thời điểm này các con phố thường yên tĩnh hơn so với ngày thường vì người dân địa phương thường đến các bờ biển để nghỉ mát, thư giãn. Phía sau biệt thự của John là có một cái tư nhân bãi biển, cho nên cũng không cần phải đi đâu xa để tắm biển. Biển xanh, cát trắng, đây chính là mùa hè thiên đường. Thiên đường, đây tuyệt đối là thiên đường đi. Nhất định là thiên đường đi. John cả người kích động không thôi nhìn xem bên dưới rộng lớn bãi. Chỉ thấy phía dưới là ăn mặc đồ bơi chúng nữ. Da thịt bại lộ ra một mảng lớn. Chúng nữ dáng người thật sự là quá tốt. Chỗ nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, đặc biệt là tất cả tập trung tại chỗ này. Quả thật là để cho nam nhân phải điên cuồng không ngớt. John biểu thị, nơi này tuyệt đối là nam nhân thiên đường. Bình tĩnh một chút, Master, người như vậy thật sự là quá mất mặt. Ăn mặc màu trắng đồ bơi Modred nhìn John khinh bỉ nói. Người không hiểu được à, Modred, trên thế giới này có rất nhiều người muốn thay thế ta hiện tại vị trí đây. Trước đây là một cái lan lộn tầng dưới chót tiểu nhân vật. Hắn nào có trải qua dạng này tình huống, nơi này là hắn tư nhân bãi tắm, mỹ nữ nơi này cũng chỉ có một mình hắn ngắm nhìn. Kể ra tuyệt đối sẽ để cho vô số người phải hâm mộ muốn chết. Kích động nhất tình huống là hôm qua hắn giúp chúng nữ lựa chọn bikini. Hắn rất mong đợi mấy vị sắp đi ra. Hừ, ta không thấy có gì hay để nhìn. Không phải chỉ là một khối thịt mỡ thôi sao? Modred nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đây là đang ghen tị với các nàng đi. John cười cười nói, ánh mắt không khỏi chuyển xuống trước ngực Modred nhô lên đôi chút ngực. Tại chúng nữ bên trong, không tính hai con tiểu loli rách cùng S thì Modred phòng một là phẳng nhất. Cho dù là Atalang cũng là miễn cưỡng đạt C cấp. Master, ngươi muốn bị đánh đúng không? Lấy ra hố cha kiếm. Kề sát cổ John, Modred uy hiếp nói, mụ mụ, A Nhi, Chan, ngay lúc này, hai đạo nhu mềm âm thanh truyền đến, chỉ thấy ăn mặc đồ bơi trường học rách cùng ăn mặc màu trắng liền thể đồ bơi S đi tới. Rất thích hợp với các ngươi a. John đối với cả hai giơ lên ngón tay cái cười nói. Nghe được John khen ngợi, rách cùng S trên gương mặt đều lộ ra nụ cười, đi thôi. Ta mang các ngươi đi tìm Atalanta, hiện tại rất trời rất nắng, phải bôi kem chống nắng, nếu không ra sẽ cháy nắng a, đến lúc đó liền không đáng yêu. Nói xong, John liền dắt lấy tay hai bé tiểu loli đi tới Atalanta bên kia, rồi cho cả hai bôi kem chống nắng, đương nhiên là Atalanta cũng không ngoại lệ. Các vị mỹ nữ, có cần ta giúp các ngươi bôi kem chống nắng không a? John đi tới Taban bên này nhìn bốn người nói. Chỉ thấy Taban, Huki, Cecilia, Selena tư nữ đều ăn mặc khác nhau bikini, dáng người đầy đặn hoàn mỹ hiện ra ngoài. Tư nữ dáng người đều phi thường tốt, ăn mặc đồ bơi tuyệt đối vô cùng hấp dẫn. Mau đi chỗ khác, nơi này không cần ngươi. Huki không chút khách khí đuổi khách. Mặc dù John mới đúng là chủ của nơi này, Huki trên người mặc một bộ màu trắng bikini, thiết kế đơn giản, lộ ra mấy phần thanh thuần. Cecilia ăn mặc màu xanh nước biển bikini, phía dưới có quấn một cái màu xanh khăn tắm, lộ ra mấy phần quý khí. Quả không hổ là đại tiểu thư. So với các nàng, làm trưởng thành Taban cùng Selena bikini thì thuộc về loại kia gợi cảm nóng bỏng loại hình. Taban ăn mặc màu tím ba mảnh loại hình gợi cảm bikini. Selena cũng là như vậy, nhưng nàng bikini là màu đen, dáng người bốc lửa, ăn mặc gợi cảm, thuộc về thành thục nữ nhân mị lực bắn ra bốn phía. Càng đáng nói là trên người hai nữ đang mặc bikini là John chọn cho đấy. Lần này tiện nghi ngươi, ta cho phép John giúp tỷ tỷ bôi kem chống nắng. Taban nhìn John cười cười nói, sau đó liền đem sau lưng bikini chốt mở ra rồi xoay người lại. Nằm xuống, bóng loáng lưng hoàn mỹ lộ ra trước mắt hắn, ngay lập tức John hai mắt sáng lên. Nissan, Huki trừng mắt nhìn Taban, Bất quá ta ban cũng không có để ý đến Huki ánh mắt. Thêm ta một cái, đột nhiên Selena lên tiếng nói. Rất sẵn lòng, nói xong, John mặt mày hớn hở cầm lên lọ kem chống nắng đi tới ta ban bên cạnh quỳ xuống. Sau đem kem chống nắng đổ xuống bàn tay, hai tay xoa xoa lấy kem chống nắng. Sau đó John liền đặt tay lên lưng ta ban. Nói thật, John còn cảm giác mình đang nằm mơ. Phải biết, ta ban nhưng là rất bảo thủ. Muốn chiếm nàng tiện nghi khó vô cùng. Tham khảo Wakanda sự kiện liền biết. Không bị đánh bay thì cũng là bị nã pháo. Mãi cho đến khi hắn đặt hai tay lên lưng ta ban. Không có chuyện gì xảy ra lúc. John trong lòng mới thở ra một hơi. Ngay tại John hai tay đụng vào da thịt ta ban lúc. Hắn có thể cảm nhận được thân thể nàng hơi run lên. Sau đó hai tay mới bắt đầu di chuyển, mang theo kem chống nắng hai bàn tay không ngừng di chuyển. Nhanh chóng chuyển động khắp phần lưng, eo thon, còn có hai vai, trong lúc giúp nàng bôi kem chống nắng, John trái tim đập loạn cả lên. Sau đó John hai tay bắt đầu di chuyển xuống dưới, ta ban rốt cuộc cũng không nhịn được, khẽ ngâm lên một tiếng. Một tiếng kêu này để cho John hô hấp có chút dồn dập. Không giống như giúp cho Atalanta hay là cho S. Jack bôi kem chống nắng. Một cái là mình nữ nhân, giúp Atalang bôi kem chống nắng là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Còn hai bé Loli, John căn bản không xuất hiện cái gì dục vọng, cũng chỉ là cùng các nàng đùa nghịch một chút mà thôi. Nhưng là Taban thì khác, nàng là hắn đầu tiên triệu hoán đến nhân vật. Là ở cùng hắn sớm nhất một vị, tại trong lòng John có đặc thù địa vị, nói John không chút nào động tâm nhất định là giả, chỉ là bình thường ta ban không chút nào tỏ ra để ý đến phương diện tình cảm nam nữ quan hệ kia. Càng giống như là giữa tỷ đệ quan hệ hơn, cho nên John cũng không có được một tấc liền tiến một tấc. Cách chương.